thật sự là, các nàng trong lòng mới vừa nghĩ. Chính Hiên, Cẩn Hiên mặc dù bị các nàng phản ứng quá khích khiến sửng sốt nhưng vẫn là cảm thấy nếu các nàng không thích vậy lại đổi cái tên khác. Suy nghĩ nửa ngày Chính Hiên đột nhiên ngẩng đầu nói. Nếu không kêu Âu Dương Khắc đi, chỉ nghe thấy, phanh, phanh, hai tiếng. Ngạo Quân, Ngạo Tuyết hai người đồng thời ngã xuống. Trời ạ, này hai huynh đệ cũng không tránh khỏi thật tài tình đi. Như thế nào liền đối Kim Dung đại sư cảm thấy hứng thú như vậy a, thật đúng là kêu Âu Dương Khắc. Cho dù thích tên này các ngươi cũng không nên kích động như vậy đi. Nhìn đến hai người ngã ngồi, Âu Dương hai huynh đệ chạy nhanh tới nâng dậy các nàng. Hơi trách cứ nói, vốn muốn dậy, hai người vừa nghe câu này lại tái ngã ngồi xuống. Không phải thích, là bị các ngươi tức chết. Cách chương.